Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1338, chương 1340, thẩm phán Chi Kiếm. Đây không phải vinh quang lần thứ nhất tại dẫn bóng về sau. Thu hoạch đối phương fan bóng đá tiếng vỗ tay. Bất quá đối với hắn mà nói, lần này có chút không giống bình thường. 5 năm trước, hắn tại Bayern Munich, trợ giúp đội bóng tại Champions League trong trận chung kết đánh bại lúc ấy như mặt trời ban trưa AC Milan, lấy được Champions League quán quân. Mà bây giờ, hắn mặc Manchester City quần áo chơi bóng, đánh vào ngày xưa ông chủ cũ 2 quả cầu. Hắn biết rõ mình 2 cái này cầu ý nghĩa cùng tác dụng. Nhưng hắn cũng không có vì này cảm thấy hối hận, bởi vì hắn là Manchester City cầu thủ. Hắn mặc Manchester City quần áo chơi bóng, vậy sẽ phải cân nhắc Manchester City fan hâm mộ bóng đá lợi ích. Bất quá khi Bayern Munich fan bóng đá toàn thể đứng dậy vì hắn vỗ tay thời điểm, hắn vẫn còn có chút nhận lấy xúc động. Hắn nghĩ tới lúc trước tại Bayern Munich Champions League bán kết bại bởi Arsenal, bị đào thải bị loại về sau, hắn theo đội bóng cùng một chỗ về tới Munich. Tại Munich sân bay, hắn cùng đội bóng đạt được không phải Bayern Munich fan bóng đá tiếng mắng cùng hư thanh, mà là tiếng ca cùng cổ vũ. Lúc ấy ở phi trường một màn kia, nói thật rất bình thường để hắn cảm khái cùng kích động. Lúc ấy hắn cảm thấy mình hẳn là sẽ tại Bayern Munich đợi một đoạn thời gian rất dài. Có lẽ không lại ở chỗ này một mực đá phải xuất ngũ, nhưng chắc chắn sẽ không chỉ là 3 cái mùa dài. Chỉ là thế sự vô thường. Ai biết hắn hiện tại sẽ mặc Manchester City quần áo chơi bóng công phá Bayern Munich cầu môn đâu. Lập cú đúp vinh quang vẫn không có chúc mừng dẫn bóng. Bất quá hắn các đội hữu lại so với một lần trước càng thêm điên cuồng, cơ hồ đem hắn đẩy ngã xuống đất. Hắn đang điên cuồng đồng đội trong vòng vây, bị xô đẩy tả diêu hữu hoàng, phảng phất một chiếc tại biển cả sóng gió bên trong chập trùng lên xuống thuyền. Benitez cũng từ huấn luyện viên trên ghế, sau đó vung tay hô to, 2 cầu dẫn trước, trong lòng của hắn tảng đá kia có thể rơi xuống đất. Lấy Manchester City thực lực cùng trạng thái, 2 cầu dẫn trước tình huống dưới, là gần như không có khả năng bị lật bàn. Hắn hiện tại có thể bắt đầu ước mơ sáng tạo lịch sử về sau dáng vẻ. Từ hôm nay trở đi, hắn đem làm đánh vỡ Champions League cải chế về sau không có đội bóng có thể vệ miện Champions League quán quân cái này một ghi chép huấn luyện viên trưởng. Hắn đem đạt tới mình cuộc đời huấn luyện viên đỉnh phong. Mà tại cách vách của hắn, Bayern Munich huấn luyện viên trưởng Van Gaal đứng tại bên sân, không có bất kỳ cái gì động tác, trên mặt cũng không chút biểu tình. Van Gaal rất rõ ràng, đối Manchester City lạc hậu 2 quả cầu ý vị như thế nào. Mặc dù nửa chàng sau mới bắt đầu 13 phút, nhưng Manchester City đã tiến vào 2 quả cầu. Nhìn chung mấy năm nay châu Âu giới bóng đá, còn chưa từng có đội bóng có thể tại Manchester City dẫn trước 2 quả cầu tình huống dưới lật bàn. Đối với Manchester City loại này đánh phòng thủ phản kích đội bóng tới nói, dẫn trước 1 cái cầu cũng đã là để bọn hắn chiếm hết thượng phong. Dẫn trước 2 quả cầu chẳng khác nào lên một đường song bảo hiểm. Muốn thua cầu cũng không dễ dàng. Tiếp xuống, Bayern Munich đã không có khả năng lại chậm rãi cùng Manchester City kiên nhẫn giao thiệp. Bọn hắn nhất định phải ép ra ngoài tiến công. Nhất định phải tranh thủ tại còn lại tranh tài thời gian bên trong san đều tỷ số điểm số. Đem so với thi đấu kéo vào thêm lúc. Chỉ khi nào bọn hắn công sau khi ra ngoài sẽ phát sinh cái gì? Van Gaal dùng đầu gối nghĩ cũng nghĩ đến. Nhưng hắn hiện tại đã không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể tiến công. Cũng nhất định phải tiến công. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. TV tiếp sóng cho nhìn trên đài Bayern Munich fan bóng đá một chút ống kính. Trong màn ảnh Bayern Munich fan bóng đá đứng tại chỗ, 2 tay hoàn ngực ngơ ngác nhìn sân bóng. Không có vung tay hô to, cũng không có vỗ tay cố lên. Bọn hắn cứ như vậy duy trì cố định tư thế. Còn có một số Bayern Munich fan bóng đá ngồi tại trên vị trí của mình. hai tay ôm đầu, đem vùi đầu xuống tới. Cũng không có xem so tài. Cứ việc nửa chàng sau tranh tài mới bắt đầu 13 phút. Nhưng từ Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá biểu hiện đến xem. Tựa hồ bây giờ cách tranh tài kết thúc chỉ còn lại 3 phút đồng dạng. Làm Bayern Munich fan bóng đá. Bọn hắn đối vinh quang là hiểu rất rõ. Cho nên bọn hắn rất rõ ràng tại đối mặt có được vinh quang đội bóng lúc. Lạc hậu hai quả cầu là kết quả gì? Lúc trước vinh quang tại Werder Bremen thời điểm. Bayern Munich liền đã trên người vinh quang nếm lấy hết đau khổ. Bây giờ đổi thành Manchester City. Nhưng vẫn là kia quen thuộc phối phương. Vẫn là kia mùi vị quen thuộc. Tuyệt đại đa số Bayern Munich fan bóng đá không tin mình đội bóng còn có thể đánh bại Manchester City. Liền ngay cả đuổi ngang điểm số cũng không thể. Chỉ có số ít đáng tin fan bóng đá còn đang vì Bayern Munich cố lên. Thế nhưng là bọn hắn cố lên âm thanh thế đơn lực bạc. Hiện tại Allianz sân bóng ngược lại là Manchester City fan bóng đá thiên hạ. Một màn này thật làm cho Bayern Munich fan bóng đá càng thêm như đưa đám. Bayern Munich tại lạc hậu hai quả cầu tình huống dưới tăng cường tiến công. Nhưng là Marcel Lep lại tiếp tục phê bình Van Gaal lâm chàng chỉ huy. Tại ném một cái cầu tình huống dưới nên làm như vậy. Hiện tại mới làm như vậy đã chậm. Manchester City dẫn trước hai chúng ta cầu. Trong bọn họ tâm chấn định, đã phi thường buông lỏng. Dưới tình huống như vậy, chúng ta gần như không có khả năng thu hoạch được cái gì ra dáng cơ hội. Liền coi như chúng ta dốc hết sức bình sinh, rốt cục đánh vào một cầu. Chúng ta cũng y nguyên lạc hậu một cầu. Hiện tại mới làm ra điều chỉnh như vậy không có tác dụng gì. Marcel Lep phản ứng không ít người. Ý nghĩ, bọn hắn cũng cho rằng Van Gaal bây giờ chọn lựa để đội bóng tiến công. Đã quá muộn, mà lại rất rõ ràng đây là một lần bất đắc dĩ vùng vẫy dẫy chết. Cũng sẽ không chân chính uy hiếp được Manchester City cầu môn. Manchester City một cái mùa giải bên trong không biết muốn gặp phải bao nhiêu lần tình huống như vậy. Bọn hắn đã có trọn vẹn phong phú hoàn chỉnh kinh nghiệm dùng tới đối phó cùng đồ mạt lộ đối thủ. Đối thủ điên cuồng phản công cũng sẽ không cho bọn hắn hậu phòng tuyến chế tạo phiền toái gì. Tương phản, bọn hắn cũng rất giỏi về lợi dụng đối thủ dốc toàn bộ lực lượng. Dùng nhanh chóng phản kích đánh vào càng nhiều cầu. Quả nhiên, ở sau đó, trong trận đấu, Bayern Munich quy mô để lên tiến công. Mà Manchester City thì ổn thủ phản kích. Nhiều lần lợi dụng phản kích uy hiếp đến Bayern Munich cầu môn. Trong khoảng thời gian này Bayern Munich fan bóng đá nhìn thật sự là lo lắng. Tại hy vọng đội bóng có thể mau chóng dẫn bóng đồng thời. Lại lo lắng Manchester City mỗi một lần phản kích. Mặc dù còn không có dẫn bóng. Nhưng trời mới biết có thể hay không lần tiếp theo thời điểm tiến công liền dẫn bóng đây. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá đối với cái này vẫn luôn rất bình thường lo lắng. Đương nhiên Bayern Munich tiến công cũng không phải là không có uy hiếp được Manchester City cầu môn, nhưng cùng Manchester City cho bọn hắn tạo thành uy hiếp so ra thật sự là không có ý nghĩa. Tóm lại, tất cả mọi người cảm thấy tại tranh tài như vậy tình trạng dưới. Manchester City hẳn là sẽ còn dẫn bóng, nhưng lúc nào dẫn bóng, không có ai biết, tựa như là mái nhà người thoát một con giày. Thức tỉnh lầu dưới người, hiện dưới lầu người không dám vào ngủ, liền đợi đến cái thứ hai giày rơi xuống. Chỉ cần cái này cái thứ hai giày không có rơi xuống đến, bọn hắn liền phải một mực chịu đựng, dù là nấu đỏ trong mắt cũng không thể ngủ. Đơn giản tựa như là đang chờ đợi thẩm phán chi kiếm. Toàn trận đấu thứ 78 phút, vận mệnh thẩm phán rốt cục tiến đến. Kaka tại ở ngoài vùng cấm thoát khỏi một Bayern Munich phòng thủ cầu thủ về sau. Cũng không tiếp tục vào bên trong đột phá. Hắn chỉ là kéo ra sút gôn không gian. Sau đó quả quyết lên chân sút gôn. Neuer làm ra hắn có thể làm ra tốt nhất dập tắt lửa. Hắn đằng không mà lên. Nhưng người hoành nháo. Đem cánh tay của mình tận lực duỗi dài. Thân thể trên không trung phi thường giãn ra. Sau đó bóng đá đánh vào trên cổ tay của hắn. Hắn nhào tới. Thế nhưng là bị hắn bổ nhào vào cầu cũng không có bay ra ranh giới cuối cùng, mà là trực tiếp gầy trở về. Tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, trong đám người một bóng người hoành không giết ra, đón bay tới bóng đá đưa chân một đệm. Vinh, tại John Mortensen thanh âm bên trong, bóng đá từ Neuer bên người bay vào cầu môn. Tại Vinh quăng bù lúc bắn, Van Buyten phản xạ có điều kiện giơ tay lên cánh tay, ra hiệu Vinh quăng việt vị. Bởi vì tại Vinh quăng sút gôn thời điểm, bên cạnh hắn xác thực không có một cái nào Bayern Munich cầu thủ. Hắn là khoảng cách cầu môn gần nhất Manchester City cầu thủ. Chỉ nhìn một màn này lời nói, Vinh quang đúng là ở vào việt vị vị trí. Nhưng vô luận là trọng tài chính vẫn là trọng tài biên, đều không có đối với cái này làm ra biểu thị. Nhất là trọng tài biên, hắn quay người trong chiều tiến phương hướng chạy tới. Đây là tiến vào cầu về sau trọng tài biên tiêu chuẩn động tác. Hắn vừa rồi thấy rõ, tại Kaka sút gôn trước đó, Vinh quang người còn sau lưng Van Buyten, căn bản không việt vị. Neuer đem bóng đá cản lại đồng thời, Vinh quang giống như mũi tên bắn ra ngoài. Sau đó hắn đoạt tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, đem bóng đá bù bắn vào cánh cửa. Hat-trick, bóng vào rồi. Vinh, hat-trick, đây là hắn bản mùa giải tại Champions League bên trong thứ 18 cái cầu. Đồng thời đây cũng là hắn tại bản mùa giải tất cả trong trận đấu thứ 81 cái cầu. Đơn mùa giải 8 cầu, hắn sáng tạo ra ghi chép. Cái kỷ lục này rất có thể là Messi không cách nào siêu việt. John Mortensen hưng phấn hô. Về phần Champions League quán quân nha, đã là không có bất ngờ đến sự tình. Tại tranh tài còn thừa lại 12 phút thời điểm, Manchester City 3 cầu dẫn trước Bayern Munich. Bayern Munich làm sao có thể còn có cơ hội. Vinh quang lần thứ 3 tại dẫn bóng về sau không có chúc mừng. Bất quá quả cầu này bản thân cũng không tính được đặc sắc. Cũng không biết trắng trợn chúc mừng. Làm một có lịch sử ý nghĩa dẫn bóng. Quả cầu này cùng trước hai cái dẫn bóng so ra, quả thật có chút quá bình thản không có gì lạ. Chỉ là một cước bù bắn mà thôi. Không có ngay cả đếm rõ số lượng người. Cũng không phải cái gì 40 mét có hơn thế giới dao động. Dạng này dẫn bóng cùng nó lịch sử địa vị so ra giống như không hợp nhau. Kém một chút, nhưng đây chính là bóng đá. Người vĩnh viễn sẽ không biết kế tiếp dẫn bóng sẽ là cái dạng gì. Vinh quang không có chúc mừng. Hắn các đội hữu lần thứ 3 nhào lên vây quanh hắn. Trận banh này để trong lòng bọn họ đều triệt để an ổn lại. Cho nên kỳ thật lần này bọn hắn chúc mừng không phải vinh quang dẫn bóng, mà là Champions League quán quân tới tay. Tranh tài có thể nói là kết thúc. Marcel Lét thở dài một tiếng. Bayern Munich cuối cùng không có trốn qua vinh quang cửa này. Nếu như Manchester City không có vinh quang, hắn tin tưởng Bayern Munich vẫn là có cơ hội thu hoạch được quán quân. Nhưng khi Manchester City có được vinh quang về sau, tình huống liền không đồng dạng. Nhìn trên đài Bayern Munich, fan hâm mộ bóng đá tất cả đều giữ im lặng. Mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận thực tế như vậy, bọn hắn cũng nhất định phải tiếp nhận. Đây thật ra là từ năm đó hơn đem vinh quang lấy 8.000 vạn bảng Anh liền bán cho Manchester City bắt đầu, liền chú định kết quả. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.